cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 28, có phải chỉ có anh có thể làm em như vậy, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên anh phóng túng, Thủy Vân lập tức muốn phóng túng hơn anh. Do anh nắn đây, hay anh nắn thêm giúp em hai cái đi. Trương Cảnh Sơ nghiêm túc gật đầu. Được, anh giúp em. Sau đó anh đã thật sự nghiêm túc nắn, mang đến cho cô cảm giác tê dại kỳ diệu. Thủy Vân mềm nhũn trong lòng anh, còn anh thì đột nhiên sinh lòng tò mò với núm vú. Dùng ngón tay gảy, bóp, kích thích một cảm giác xa lạ trong cơ thể cô gái. Không thể nói rõ có thoải mái hay không, chỉ là bắt đầu nhạy cảm mà run rẩy, không nhịn được mà né tránh tay anh. Anh cũng không hiếu chiến, bởi vì phía dưới đã căng đến mức phát đau từ sớm. Anh ôm Thủy Vân mè nheo, làm nũng nói. A, khó chịu, rất muốn, thấy anh như vậy, Thủy Vân chỉ nghĩ muốn cho anh tất cả. Cô dùng mông cọ sát dương vê, tê của Trương Cảnh Sơ, nghe anh phát ra tiếng rên rỉ tràn trề, cô nói. Anh trai, có muốn đổi nơi cắm không? Cô dứt khoát cởi đồ chỉ để lại quần lót, lộ ra đôi chân mềm mịn, rồi cô quỳ trên mặt đất như con chó nhỏ. Trương Cảnh Sơ nhìn những đường cong tuyệt mỹ và khung xương mảnh mai của cô, anh càng thêm miệng đắng lưỡi khô. Anh liên tục vuốt ve sống lưng của cô gái, nơi đó yếu ớt như vậy lại cũng tuyệt đẹp như thế, khiến anh không rời mắt. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát kỹ cơ thể của cô, nhưng lại cảm giác mỗi tấc thịt, mỗi tấc xương đều giống hệt trong tưởng tượng. Sau khi cởi quần áo, Thủy Vân có hơi lạnh, cô lập tức bỏ hai bước vào trong lòng anh. Dùng gò má cọ vào dương vê, tê còn cách quần lót của anh. Trương Cảnh Sơ chỉ cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt dưới bụng, trên trán toát ra một giọt mồ hôi nóng. Chỉ muốn bỏ hết quần áo, gạt bỏ trở ngại giữa cô, bỏ đi sự khô nóng khó có thể chịu được. Trương Cảnh Sơ vội cởi quần lót của mình, tay Thủy Vân lập tức nắm lấy côn TH. Tê đang sưng của anh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, như thể vật kia vốn nên nằm trong tay cô. Thủy Vân khẽ tuốt, ngay từ đầu đã không cho anh kích thích rất mạnh. Thiếu niên nhắm mắt, phát ra tiếng kêu rên trầm thấp. Em mờ thanh của anh trộn lẫn rượu, có thêm vài phần tùy ý và không kiềm chế được mà thường ngày không có. Khi tiếng thở hổn hển bắt đầu dồn dập, muốn chạy nước rút trong tay cô thì tay cô bỗng ngừng lại. Khoái cảm chợt bị cắt ngang, thiếu niên bất mãn mở to hai mắt, bảo cô nhất định đừng ngừng. Cô lại xoa nhẹ quy đờ. U vài cái rồi nâng anh lên, sau đó lại lần nữa quỳ trên mặt đất, đôi mắt rũ xuống, lộ ra nụ cười mỉm vô tội mà mềm yếu. Anh trai, muốn làm vật nhỏ được cưng chiều được anh đờ, tê quá. A, đôi mắt thiếu niên đỏ đến mức đáng sợ, lý trí lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại hành vi nguyên thủy mà bản năng nhất. Anh lập tức quỳ xuống, để dương vê, tê gần sát chạm tới tận sâu bên trong mông và đùi cô. Tay thì nắm eo của cô để cô chống ở một tư thế thích hợp để đờ, tê. Anh vỗ vài cái vào mông cô, rồi lại tùy ý bóp một cái. Anh thích nhục cảm chỗ này, chặt, khít mà tươi non. Quần lót của cô rất nhỏ, chỉ có thể che được chỗ xấu hổ nhất. Ngón tay lướt qua nơi đó, cảm nhận sự ẩm ướt tràn ngập, mãn nguyện nghe được tiếng rên rỉ đỉnh điểm của thiếu nữ. Anh rất ít khi nghe được tiếng kêu của cô. Điều này khiến anh vô cùng thỏa mãn, cũng càng thêm không thể chờ được. Trương Cảnh Sơ xoa một ít dịch nhờn ở hạ thể của cô rồi bôi trơn dương vê, tê của anh, sau đó một cái thẳng lưng cắm vào giữa chân cô và được bao bọc bởi thân thể mềm mại. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dén chặt giữa chân, mỗi lần đút vào của anh đều cọ sát mạnh mẽ vào khe phía dưới của cô. Thứ mang đến khi vào cửa âm đờ, o là cảm giác tê dại. Khi cọ sát ớ, em mờ đờ, ế thì khoái cảm kịch liệt đã khiến cô bắt đầu run rẩy. Trong bất cứ lĩnh vực nào, Trương Cảnh Sơ đều là một học sinh giỏi. Sau khi nhận thấy phản ứng lớn nhất của cô khi cắm ở đó, anh đã có ý xấu hung hăng cọ sát vào âm vật của cô. Thủy Vân bỗng nhiên không được nữa, trong tiếng rên rỉ a a đang mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy càng kịch liệt hơn. Trước đây Trương Cảnh Sơ luôn giống như con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Cô cho gì thì anh cần cái đó, không ngờ anh sau khi say rượu lại mất sự kiềm chế và tù túng thường ngày, lại có thêm vài phần ngỗ ngược. Vừa ngọt vừa hoang dã, sự chủ động bình thường của Thủy Vân đã biến thành phía bị động, cô không hề thích ứng được. nhưng cũng chỉ đành bị Trương Cảnh Sơ chế trụ thân mình mặc anh làm, mềm nhũn thành một bãi nước tình dục. Dương V, T của anh càng cứng lên, ma sát cũng càng kịch liệt hơn. Ha a, ha a, cô gái phát ra tiếng rên rỉ đỉnh điểm, cuối cùng đã đạt đến cao trào trong kích thích mãnh liệt. Nước phun ra càng nhiều hơn, đâm vào kinh thể và đầu nấm của anh cách quần lót. Cô đã thoải mái hơn, quay đầu ôm cổ anh và hôn. Thiếu niên hút nước bọt trong miệng cô, thứ đút vào bên dưới cũng chưa ngừng lại. Vừa mới qua cao trào, ế của cô vô cùng nhạy cảm, nhưng anh lại vẫn không buông tha. Thủy Vân khó chịu có chút muốn trốn, nhưng cô vừa biểu hiện ra ý muốn rời khỏi anh đã bị thiếu niên với đôi mắt đỏ tươi tóm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt đẩy tới tường, để cô không có chỗ trốn. Động tác của anh vô cùng hung dữ, không hề nương tay chút nào. Nàng bộp bộp đánh vào mông cô, eo thon kéo lên, mỗi lần muốn hoàn toàn sát hợp với cô, thậm chí muốn cô chảy vào trong cơ thể anh, trở thành một đốt xương. Rõ ràng còn cách một lớp quần lót, lại có một cảm giác thật sự bị anh đờ, tê, Trương Cảnh Sơ đờ, tê rất tùy ý, say sưa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, rên rỉ khóe mắt tràn ngập sự phóng đãng tùy ý như hoa đào. Vẻ đứng đắn là cẩn thận đã bị ném sang một bên từ lâu, thoạt nhìn cực kỳ phóng đãng. Tay của anh cũng cầm bầu vú của cô rồi xoa nắn, vừa làm vừa hỏi cô. Có phải chỉ có anh có thể làm em như vậy không? Trần Phong, ha, thằng ngu mốc đó đừng hòng nghĩ tới. Sự ấm ức trong đáy lòng anh không biết đã đè nén bao lâu. Thường ngày vì trở ngại tu dưỡng nên không biểu lộ ra, bây giờ thì không kiêng kỵ gì, ghen đến tận trời rồi. Thủy Vân lại bị anh chút giận, còn anh thì dù thế nào cũng không chịu buông tha cô. Khi đầu gối trên đất của cô cọ sát đến mức có hơi đau, tay cũng bắt đầu không chống được, cô mới hối hận mình không nên dụ dỗ một người say rượu. Bây giờ cô chỉ muốn anh máy bắn nhanh hơn, khôi phục lại sự bình tĩnh ngày thường, vì vậy cô đành ngoan ngoãn phục tùng anh. Thủy Vân run rẩy hùa theo anh, anh trai, chỉ có anh, không có Trần Phong gì đó. Anh đờ. Tê chết em đi, muốn thế nào thì thế đó. Cô lại đến rồi, lần này cô hoàn toàn mềm nhũn, eo đổ xuống đất không dậy nổi. Đạt được sự đồng ý của cô, Trương Cảnh Sơ cuối cùng cũng thỏa mãn nên không ép hỏi cô nữa, chỉ trêu chọc, nói. Thoải mái vậy sao? Thủy Vân uể oải, thoải mái, nhìn cô bị mình đờ, tê liên tục tới cao trào, trong lòng Trương Cảnh Sơ cũng nảy sinh một cảm giác tự hào bí ẩn. Đàn ông đều rất để ý chuyện này. Anh kéo eo cô, thở bên tai cô. Cho em thêm một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Vân sợ hãi. Không, không cần. Lời từ chối của Thủy Vân làm anh không hài lòng. Sau đó anh ôm cô cuồng bạo tiến lên. Mỗi lần quy đờ, u đều cọ sát qua thịt mềm của cô. Thịt chỗ đó thật tuyệt vời. Có thể cách quần lót nhẹ nhàng kẹp chặt mắt nhỏ chỗ đó của anh. Mỗi lần đều muốn thêm 6-3-5-4-8 không làm cản thật lâu gần như muốn rút cạn tinh đê, CS. Nhận thấy điểm tuyệt vời chỗ đó, anh bèn tập trung đâm chỗ đó, nhưng lại vẫn duy trì một tia lý trí, biết mình không thể thật sự đâm vào. Loại không được tận hứng này lại làm tăng thêm dục vọng của anh. Thấy kêu, không cần, cũng vô ích, Thủy Vân cũng biết như vậy không thể khiến anh bắn ra, chỉ có thể bắt đầu nói linh tinh những lời nói thô tục để kích thích anh. Một lúc nói muốn được anh dội tinh, một lúc lại nói muốn ép khô anh, thậm chí lúc sau còn liếm vành tay anh. Cuối cùng, một cảm giác tê dại mỏng manh dâng lên từ sống lưng anh, dẫn lan lên phía trên. Thời khắc cuối cùng, anh hoàn toàn ấn nửa thân trên của cô lên tường mà đờ, tê. Sau khi hung hăng chuyển động hơn 100 lần, anh còn cắn chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ như quỷ hút máu. Dương về, tê lay động bắn ra ngoài. Sảng khoái tới mức anh không ngừng hét to, hoàn toàn thỏa thích, miệng không thể khép lại, chảy ra một chút nước bọt. Tình đê, CS bắn bào trên đùi cô, thậm chí còn dính trên quần lót, bắn khắp nơi. Dây cung căng cứng chợt lỏng, thân dưới thiếu niên mềm nhũn, ôm cô nằm xuống. Anh còn bôi một chút tình đê, CS còn sót lại lên vú cô, say mê ngửi mùi vị dâm mỹ hỗn hợp này. Sau khi đạt đến khoái cảm cao nhất, men rượu trong người anh cũng đã vơi hơn nửa. Thật ra anh vốn không say đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là một ít cồn đó khiến anh mất đi kiềm chế. Trương Cảnh Sơ nhìn thiếu nữ bị anh đờ, tê đến mức không dậy nổi, khắp nơi đều là tinh đê, CS của anh, đến lúc này mặt anh mới đỏ ửng lên. Trưởng Cảnh Sơ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, nói xin lỗi cô, rồi dịu dàng dỗ dành cô, nói lần sau mình sẽ không như thế này nữa. Sau khi giúp cô rửa sạch, cảm thấy trạng thái bây giờ của cô đã không thích hợp ngồi tàu điện ngầm nữa nên anh đã bắt xe đưa cô về nhà. Còn anh thì ở dưới lầu nhìn cửa sổ nhà cô một lúc rất lâu. Cách Trương.